Thanh âm của em, chương 20, góc truyện audio.com, chương 20 editor, Sandy, 10 chuỗi, em gái nhỏ chưa biết hát là gì. Ngày hôm sau Triệu Đình Ân thức dậy muộn, lúc xuống lầu, mấy người lớn đã ăn sáng xong rồi. Trần Đồng ngồi ở chỗ kia uống sữa tươi ăn bánh mì, sau khi nhìn thấy cô xuống lầu, cũng không có hành động gì, chỉ là tốc độ ăn bánh mì chậm lại một chút. Cô bước chậm rì đi đến bên cạnh anh, trong lòng khẩn trương. Cha mẹ đang ngồi trên ghế sofa ở gần sát cách đó không xa cô giống như đang cẩn thận che giấu tình cảm bí mật vậy. Cầm bánh mì rồi cúi đầu bắt đầu ăn. Vừa định đưa tay đổ cốc sữa bò, động tác của Trần Đồng còn nhanh hơn cô, anh đè cổ tay cô lại, sau đó thêm một ít sữa vào cốc của chính mình. Tiếp theo đem cốc đó cho cô. Triệu Đình Ân nhìn chiếc cốc đó, lén liếc anh một cái, không nhịn được nhếch khóe môi lên, miệng kề sát vị trí anh vừa nhấp môi uống một ngụm. Đình Ân đang đi học ở trường nhất trung sao? Mẹ Trần hỏi, đúng rồi, mẹ Triệu trả lời, con của tôi học ở ngũ trung, chất lượng giảng dạy và thầy cô đều cao hơn nhất trung một chút, học kỳ sau đã là lớp 12 rồi, nếu không để cho Đình Ân chuyển qua trường khác. Tôi cũng đang nghĩ, đang tìm cách trước, sau đó hỏi ý kiến con bé sau. Lúc Tô Mạnh báo cho Trần Đồng cậu ta đến nhà ga rồi chờ anh tới đón, Trần Đồng vừa đặt lưng ngủ chưa được bao lâu. Khó chịu nóng nảy đột nhiên thoáng cái xông tới, anh trực tiếp cúp điện thoại. Nhiệt độ bên ngoài cao đến mức anh nhìn thấy rõ hơi nóng nhấp nhô. Đi ra ngoài đón Tô Mạnh, anh đâu phải thằng ngu, Tô Mạnh bám riết không tha lại gọi điện thoại tới. Trần Đồng hỏi cậu ta tới làm gì, Tô Mạnh nói đến nhìn xem em gái tiên nữ mà anh không chiếm được nhân tiện đến an ủi tâm hồn bé bỏng yếu ớt dễ tổn thương của anh một chút. Anh nhéo mi tâm, không cần an ủi, chúng tôi bên nhau rồi. Tô Mạnh ở đầu dây bên kia lập tức câm nín, lát sau mới giống to với cái loa. Cậu đúng là không phải người mà, vì an ủi cậu mà tôi cố tình đi ngồi tàu điện ngầm hơn một giờ, bây giờ cậu đã thoải mái có tình yêu rồi, đến anh em kết nghĩa đứng ở nhà ga cũng mặc kệ vậy sao? Triệu Đình Ân chân trần ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi, đang lúc cười đến sung sướng, trên mặt chạm phải bờ môi mềm mại. Cô giật mình đến nỗi trực tiếp co người về phía sau, nhìn thấy mặt Trần Đồng xong, cô lại sốt ruột ngó nghiêng bốn phía, phát hiện không có ai thì mới thả lỏng vẻ mặt căng thẳng xuống. Cô giận anh có thể đừng dọa em như vậy được không? Trần Đồng nhéo mặt cô, muốn cùng đi gặp bạn của anh không? Triệu Đình Ân nhướng mày, kinh ngạc nơi đáy mắt, anh dường như đã nhìn thấu cô đang nghĩ gì, túm bả vai cô một cái. Nhanh quá à, sớm muộn cũng phải gặp thôi. Cô mím môi gật đầu, đời trước cô chưa từng gặp bạn bè của anh, chỉ biết là anh làm việc vất vả ở nơi khác cả ngày đều bận rộn kiếm tiền trả nợ. Cô chỉ có thể chờ anh ở quê, ngày này qua ngày khác, cho dù có hy vọng nhưng lại tịch mịch và buồn chán. Hôm nay, cô muốn đi gặp bạn của anh, để hiểu anh thêm một chút. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cô lại một lần nữa thầm cảm ơn ông trời và vận mệnh. Trần Đồng tất nhiên không thể dẫn Triệu Đình Ân đi tàu điện ngầm đến nhà ga tìm Tô Mạnh dưới trời nóng như vậy. Đến lúc mặt trời sắp xuống núi, anh mới ra ngoài cùng cô, đi tới một khu phố thương mại du lịch gần đó. Tự Tô Mạnh đã tìm được chỗ ở lại còn sắp xếp xong xuôi chỗ gặp Trần Đồng. Góc truyện audio.com, lúc cậu nhìn thấy Triệu Đình Ân thì sừng sốt mất vài giây, sau đó mới kịp phản ứng được cô chính là cô gái nhỏ gặp trong viện phúc lợi thời gian trước, lại nghĩ tới, ngày ấy Trần Đồng nhắm mắt lại nói người cô thích chính là anh. Cậu chỉ tay vào mặt Trần Đồng lắp bắp nói không nên lời. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi. Tôi biết ngay mà, Trần Đồng không quan tâm một loạt hành vi kỳ lạ của bạn mình, chỉ đan chặt tay cô kéo đến trước mặt Tô Mạnh cô cười vô sỉ. Đây là bạn gái tôi. Năm chữ này lọt vào tai Triệu Đình Ân, cô cảm thấy một tiếng ầm vang, thế giới trước mắt đều lắc lư mấy vòng. Trước kia Trần Đồng cũng chưa từng nói rằng cô là bạn gái anh. Dù là chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, anh cũng đã nói yêu cô. Nhưng khi Triệu Đình Ân nghe thấy mấy chữ này vẫn cảm thấy xốn xang. Cô vì anh mà đến, đã đạt được tình yêu cô tha thiết mong ước, cũng thành bạn gái danh chính ngôn thuận được thừa nhận trước mặt người khác. Ràng buộc giữa hai người càng ngày càng chặt, cô và anh sẽ không tách nhau ra nữa. Trần Đồng thấy Triệu Đình Ân có phần câu nệ, sau khi hỏi thăm qua loa Tô Mạnh vài câu, đã muốn tạm biệt cậu. Tô Mạnh căm tức nhai nát thịt bò trong miệng, ăn nói không rõ. Cút đi, Trần Đồng cười nhẹ với cậu. Không có việc gì thì về nhanh đi, đợi ở đây tôi cũng chẳng để ý đến cậu được. Mang lời chúc phúc của ông đây, đi càng xa càng tốt. Tô Mạnh trừng mắt nhìn Trần Đồng, Triệu Đình Ân cảm thấy quan hệ giữa hai người thật sự thú vị, không nhịn được cong mắt cười trộm. Trần Đồng dẫn cô rời đi, đi dạo trên phố thương mại. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người bên ngoài biệt thự. Chung quanh ồn ào nhốn nháo, đám người hối hả tụ lại cùng một chỗ, đầu người xúm xít lại chuyển động. Cửa hàng bên đường vô cùng náo nhiệt, trong bầu không khí tràn ngập các loại mùi, từ mùi tanh tưởi cho đến mùi khói thuốc nồng nặc. Hai người nắm tay, theo dòng người cùng nhau đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước đã đến bãi cát gần đó. Triệu Đình Ân thấy đói, Trần Đồng bèn kéo cô đi dừng lại trước một quán thịt nướng tại gia. Hỏi gu ăn uống của cô xong, anh chọn rất nhiều sâu. Thịt bò xiên ướp bột thì là còn đang xèo xèo chảy ra mỡ bên ngoài, mùi thơm sộc vào mũi. Cô nhìn anh một cái, thấy anh đang cười nhìn mình thì với tay cầm một sâu bắt đầu ăn. Trần Đồng chỉ ăn một chút đã dừng, mà Triệu Đình Ân lại ăn thong thả, vừa ăn vừa nhìn anh cười. Đôi mắt cong cong, chóp mũi hét lên, như một con hồ ly nhỏ. Gió biển thổi qua quán ven đường, dưới lòng bàn chân là hạt cát mềm mại, khi cô đang ăn sâu, anh cười rồi lau giúp nước chấm lem ra trên mặt cô, nhả ra ba chữ cực kỳ cưng chiều. Nhóc quỷ bẩn, nếu hỏi tối hôm đó Triệu Đình Ân nhớ rõ điều gì, cô sẽ nói. Sâu nướng và nhóc quỷ bẩn, rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, hết sức vui vẻ. Sau khi trở về, Trần Đồng thấy mảnh vỏ sò được anh đặt trên bàn. Phủ trên vỏ sò là cát óng ánh, bóng loáng mượt mà, là thứ anh nhặt được ở gần bãi cát ngày hôm đó. Anh đưa cho Triệu Đình Ân, cô vừa ngạc nhiên vừa sung sướng nói với anh, đẹp quá, cho em sao? Trần Đồng gật đầu, ban đầu anh không định nhặt đâu nhưng mà cảm thấy nó thật sự rất xinh đẹp. Ánh mắt anh nhìn về phía cô đều là dịu dàng như nước. Xinh đẹp giống như cô gái của anh vậy, cũng khó có thể cự tuyệt giống như em vậy. Anh nhớ rõ, anh vốn không định nhặt, thậm chí cầm nó ném trở lại. Gocchuyenaudio.com, nhưng nó lại dâng lên, dừng lại bên chân anh, vừa xinh đẹp lại chói mắt, hấp dẫn anh tới gần. Triệu Đình Ân nhận lấy mảnh vỏ sò, bỏ vào trong một hộp sắt quý giá nhất của cô. Bên trong có không ít thứ, mà to nhất chính là thứ giống như một quyển nhật ký cách chương.